Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2853, thần linh giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki thâm uyên kỵ sĩ là một cái nửa người trên vì áo giáp kỵ sĩ. Nửa người dưới vì bạch tuộc hình dáng dị chủng, từng đầu màu đen kim loại xúc tu dưới thân thể múa. Phảng phất mang theo quỷ dị tàn ảnh. Ngay cả không gian đều phảng phất bị bóp méo bình thường. Hàn Sâm trước đó đã nhìn qua thâm uyên kỵ sĩ chiến đấu, biết thâm uyên kỵ sĩ là một loại hắc ám hệ dị chủng, có thể phóng xuất ra có mãnh liệt tính ăn mòn hắc ám lực lượng, với lại thân thể lực phòng ngự cực mạnh. Đồng cấp dị chủng công kích khôi giáp của hắn đều không có có thể đem hắn áo giáp đánh nứt. Về phần phía dưới kim loại xúc tu, coi như bị chém đứt về sau, y nguyên có thể trong nháy mắt tái sinh, cho nên công kích hắn xúc tu hoàn toàn không cần chỗ. Nhất định phải chính diện đánh vỡ khôi giáp của hắn cùng thân thể. Hàn Sâm trong tay nắm quy hư sao, đây cũng là một kiện bán thần nghiên cứu vũ trang, mặc dù là nhân công chế tạo. So ra kém chân chính thần cách vũ trang cường đại như vậy, nhưng cũng coi như được là một kiện gần như chân thần khí dị bảo. Mặc dù muốn mau trở về đánh cờ, bất quá Hàn Sâm cũng không có vì vậy mà vội vàng sao động hoặc là khinh thị thâm uyên kỵ sĩ. Y nguyên bảo trì cảnh giác tâm thái, Hàn Sâm dị chủng hóa trạng thái cơ hồ là cùng giai vô địch trạng thái. Bất quá trong vũ trụ dị chủng đông đảo, có đủ loại năng lực khó tin, vạn nhất gặp gỡ một loại quỷ dị năng lực, không cẩn thận mắc lừa, vậy thì phải đánh đổi mạng sống đại giới. Đây cũng không phải là đùa giỡn, bình thường dị chủng trí thông minh cũng sẽ không quá cao. Coi như trí thông minh cao, EQ cũng sẽ rất thấp. Hàn Sâm cùng một cái dị chủng tự nhiên không có gì đáng nói. Quy hư sao phía trên ngưng tụ sức mạnh, trực tiếp một đao chém đi qua. Một đao kia mặc dù chỉ là thuần túy lực lượng, bất quá dị chủng hóa về sau thân thể lực lượng có thể so với chân thần. Cùng giai hóa điệp dị chủng rất khó cùng Hàn Sâm lực lượng chống lại. Huống chi còn có quy hư sao bản thân ẩn chứa lực lượng. Nếu chỉ là bình thường hóa điệp dị chủng, bị Hàn Sâm một đao kia chém trúng, vậy thì thật là không chết cũng bị thương. Thâm uyên kỵ sĩ lạnh lùng như cũ, hai mắt như là lỗ đen, thâm thúy phảng phất có thể hấp thu tia sáng, không có trốn tránh. Thâm uyên kỵ sĩ hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, thậm chí không có muốn động thủ dự định. Tại quy hư sao sắp phụ cận thời điểm, dưới thân một đầu xúc tu bắt đầu chuyển động, nghênh hướng Hàn Sâm chém tới quy hư sao. Xúc tu cùng quy hư sao giao kích, vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đầu kia xúc tu vô thanh vô tức quấn lấy quy hư sao. Xúc tu phía dưới giác hút, một mực hút vào quy hư sao. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, thâm uyên kỵ sĩ mặc dù rất mạnh, bất quá căn cứ lúc trước hắn quan sát, không khả năng sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Vậy mà chỉ dùng một cái xúc tu liền chặn lại hắn sử dụng quy hư sao một chạm. Thực lực như vậy, nếu nói thâm uyên kỵ sĩ là chân thần cấp, Hàn Sâm cũng tin tưởng. Hàn Sâm mục quang lãnh lệ, bàn tay nắm quy hư sao, toàn lực lôi kéo, muốn đem quy hư sao thu hồi lại. Chỉ gặp quy hư sao phía trên tử quang lấp lóe, thế nhưng là vô luận Hàn Sâm ra sao dùng sức, quy hư sao nhưng thủy chung không nhúc nhích, một mực bị chi kia xúc tu quấn lấy. Thâm uyên kỵ sĩ y nguyên hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hàn Sâm, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường tâm ý, mở miệng nói ra: ngu xuẩn sinh vật. Theo thanh âm của hắn, thâm uyên kỵ sĩ trên thân dâng lên màu tím đen hào quang. Cả người đều giống như từ luyện ngục bên trong đi ra ác ma. Quấn lấy vỏ đao xúc tu đột nhiên hất lên, lập tức ngay cả người ngay cả vỏ đao cùng một chỗ kéo tới. đồng thời cái khác xúc tu cũng cuốn về phía Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm trong lòng giật mình, chỉ có thể bỏ vỏ đao, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, tránh qua, tránh né những cái kia xúc tu công kích. Tại sao có thể như vậy? Thâm Uyên kỵ sĩ lực lượng làm sao so trước đó mạnh nhiều như vậy? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, nếu như không phải gen thần bảng chi chiến không có khả năng thay người. Hắn thậm chí hoài nghi đây không phải lúc trước hắn quan sát cái kia Thâm Uyên kỵ sĩ. Thực lực khoảng cách cũng quá lớn, kỳ thật không chỉ là Hàn Sâm nghi hoặc, không ít đối với Thâm Uyên kỵ sĩ có hiểu biết cường giả. Lúc này cũng đều là trong lòng kinh nghi, Thâm Uyên kỵ sĩ lúc nào biến mạnh như vậy, với lại lực lượng của hắn, tựa hồ không phải thuần túy hắc ám hệ A, Chấn Thiên Cung bên trong. Nữ nhân kinh ngạc nói, quả thật có chút kỳ quái. Chấn Thiên Cung chủ nhíu mày suy tư, thái thượng tộc bên trong, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi thấy cảnh này, cũng đều lộ ra kỳ quái chi sắc. Lý Khả Nhi nói ra, Thâm Uyên kỵ sĩ không phải hắc ám hệ sao? Làm sao cái này hắc ám kỵ sĩ lại có chút không giống? Kim tệ sẽ không thua a? Nhìn, Thâm Uyên kỵ sĩ xác thực so kim tệ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là vừa đối mặt liền đem chuôi này cường đại dị bảo vỏ đao chiếm đi. Chỉ sợ trận này kim tệ giữ nhiều lành ít. Linh Lung tỉnh táo nói ra. Lý Khả Nhi nghe cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Mặc dù nàng không thể lệnh kim tệ trở thành nàng tâm, tuy nhiên lại y nguyên không hy vọng kim tệ thua. Kỳ quái, Thâm Uyên kỵ sĩ làm sao lại mạnh như vậy? Ta trước kia cùng Thâm Uyên kỵ sĩ đấu qua một trận, hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy. Vô Định Sơn bên trên, Thanh Mao thú cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Một bên nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Thâm Uyên kỵ sĩ nói ra. Cái này thế đạo, cái gì yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Bất quá không quan trọng, tiểu sơn chủ tất nhiên có thể trấn áp chư thiên, để cho ta Vô Định Sơn trở lại đỉnh phong. Nói cũng đúng, tiểu sơn chủ thực lực đã không kém hơn trước kia lão sơn chủ. Nuốt giết chân thần cũng không phải việc khó. Cái gì Thâm Uyên kỵ sĩ, cái gì kim tệ, chỉ cần dám đối địch với tiểu sơn chủ, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Thanh Mao thú cũng đắc ý vênh vang mà nói ra. Kim tệ hắn đang làm gì? Isa nhìn thấy Quy Hư sao vậy mà vừa đối mặt liền bị Thâm Uyên kỵ sĩ chiếm đi. Không khỏi nhíu mày, hoàng cực tộc trong hoa viên, thần sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ta nhắc nhở không đủ rõ ràng, vậy mà dùng thiên giáp thần xương sườn công kích thiên giáp thần. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới mà, không công đem thần cách đưa trở về. Bất quá lấy thiên giáp thần tính cách, cũng không khả năng cầm lại thần cách liền đi mới đúng. Thâm Uyên kỵ sĩ xúc tu huy động, thanh đao vỏ đưa đến trước mặt. Lúc này hắn mới buông lỏng ra ôm ở trước ngực hai tay. Đưa tay phải ra bắt lấy Quy Hư sao? Trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Hàn Sâm nhíu mày nhìn chằm chằm Thâm Uyên kỵ sĩ. Hắn đã cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì Thâm Uyên kỵ sĩ trên thân tản ra khí tức, vậy mà cùng Quy Hư sao bên trên khí tức ẩn ẩn có chút tương tự. Thâm Uyên kỵ sĩ vuốt ve Quy Hư sao, trong lòng vui sướng khó mà ngôn ngữ. Thần cách của ta, người rốt cuộc lại trở lại bên cạnh ta. Theo Thâm Uyên kỵ sĩ động tác, Quy Hư sao bên trên ánh sáng càng ngày càng thịnh, dường như cùng Thâm Uyên kỵ sĩ trên người hào quang hô ứng lẫn nhau. Đồng thời tỏa ra trùng thiên quang hoa. Lúc này liền ngay cả quan chiến các tộc cường giả cũng đều nhìn ra không thích hợp đến. Thâm Uyên kỵ sĩ tuyệt đối không có lực lượng mạnh như vậy. Huống chi Thâm Uyên kỵ sĩ lại thế nào khả năng cùng một cây đao vỏ sinh ra cộng minh, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy ba động. Cái kia hẳn là chân thần cấp lực lượng A, Thâm Uyên kỵ sĩ vậy mà tấn thăng chân thần. Nữ nhân ngạc nhiên nói. Không, cái kia không là chân thần cấp, hắn cũng không phải chân chính thâm uyên kỵ sĩ. Chấn Thiên Cung chủ ánh mắt lạnh lùng nói, hắn là hàng lâm thần linh. Cách chương.